Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2810, chương 2811, hủy diệt là được tương lai. Còn miệng nó, chú chó mực lại một lần nữa vươn nó cái kia căn người nói đớt. Một đôi mắt chừng được căng tròn nhìn về phía trước, tràn đầy khó có thể tin, thiên các đối diện chấp quân cờ người hiện thân. Rõ ràng đồng dạng cùng Thanh Lâm lớn lên giống như đúc. Cái này lại để cho người có thể nào tin tưởng. Chú chó mực duỗi ra một đầu đại móng vuốt, chơi liều vuốt vuốt hai mắt, nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thế nhưng mà, phía trước chấp quân cờ người, một thân bạch y, nhìn về phía trên vô cùng siêu nhiên, ngoại trừ trên đầu có một đầu tóc trắng. Mặt khác vô luận thân cao hay là tướng mạo đều thật sự cùng Thanh Lâm, cũng cùng thiên các, giống như đúc. Đây hết thảy thật sự là quá rung động nhân tâm. Một cái thiên các tự lại để cho chú chó mực chịu nghiêm trọng hoài nghi là Thanh Lâm kiếp trước thân. Như vậy hiện tại một cái chấp quân cờ người lại đem giải thích thế nào? Liên hệ trước đây một loạt kiến thức lại để cho chú chó mực không khỏi chịu hoài nghi, có phải hay không vị này chấp quân cờ người mới được là cái này phiến đạo tràng chủ nhân chân chính. Thanh Lâm cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, rất là bất khả tư nghị nhìn xem vị kia chấp quân cờ người chuyển thế trọng sinh chi nói. Tuy nhiên tràn đầy mơ hồ, nhưng sở hữu tất cả chuyển thế người trọng sinh đều phần lớn có dấu vết mà lần theo. Như chú chó mực, nó là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế, cũng không phải là lời nói vô căn cứ, mà là năm đó cổ thiên lang thủy tổ thần thú, cũng không phải là triệt để vẫn lạc, mà là dùng mặt khác một loại phương thức, may mắn còn sống sót xuống dưới. Hôm nay, chú chó mực đã nhớ lại kiếp trước, đây cũng là chuyển thế người trọng sinh đặc điểm lớn nhất. Bất đồng nhân sinh lại giống nhau con đường, cuối cùng có một ít cựu dấu vết tích có thể tìm ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với thiên các, đối với vị kia chấp quân cờ người đều không có bất luận cái gì chi giác. Trước đó hắn thậm chí cũng không biết bọn hắn đã từng tồn tại qua. Cái này làm sao đàm chuyển thế trọng sinh chi nói. Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mặt thiên các cùng chấp quân cờ người. Trầm tư suy nghĩ, cũng là muốn không xuất ra cái như thế về sau. Hắn biết nói, chính mình cuối cùng là hữu tại cảnh giới. Rất nhiều vấn đề liên quan đến đã đến đại bí, hiện tại căn bản không cách nào truy tìm. Bất quá Thanh Lâm lúc này, thu hồi nhưng lại cực lớn. Trong đoạn thời gian này, Thanh Lâm tương đương đem chính mình nói, con đường của mình, một lần nữa đi một lần. Cái này lại để cho hắn thu hoạch tương đối khá, đối với mình thân rất hiểu rõ cũng càng thêm thấu triệt. Tuy ở địch cũng có thể đột phá cũng không phải là Thanh Lâm rất muốn nhất sự tình. Lúc này đây đối với Thanh Lâm là tối trọng yếu nhất, là đối với đại đạo lý giải, hắn xem thiên địa cuộc có cảm giác. Đối với mình thân chỗ nắm giữ chi đại đạo sinh ra cùng diễn biến, đều đã có mới đích thể ngộ. Đây đối với ngày khác sau đích tu hành, rất có ích lợi. Chuyện hôm nay, đối với Thanh Lâm ảnh hưởng, là trường kỳ tính, lại để cho hắn về sau thời gian rất lâu, đều hưởng thụ vô cùng. Tiểu tử, ngươi ngược lại là nói cho hắc ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chú chó mực vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm, hướng hắn tìm kiếm giải thích. Thanh Lâm nhược minh bạch trong cái này nguyên do, đó mới thật sự là kỳ quái. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên các, sau đó lại nhìn về phía đối diện chấp quân cờ người, muốn xem ra cái như thế về sau. Thế nhưng mà, vô luận là thiên các hay là chấp quân cờ người đều cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là mảnh không gian này chỗ ghi khắc ở dưới ấn ký. Ở đằng kia dài dòng buồn chán trong năm tháng, cái này tổng thể cục hoàn toàn chính xác phát sinh qua thiên địa có linh ghi khắc rơi xuống đây hết thảy, nhưng đây hết thảy trên thực tế đã qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, vô luận là cuộc hay là đối với dịch chi nhân đều đã thành xa xôi bọt nước. Theo hết thảy trước mắt, muốn truy tìm ra năm đó sở hữu tất cả là không thể nào sự tình. Thanh Lâm không để ý đến chú chó mực, mà là tiếp tục quan sát phía trước hết thảy. Cuộc còn đang tiến hành, song phương như trước chưa từng phân ra thắng bại. Trực giác nói cho Thanh Lâm, ván này thắng bại liên quan đến quá nhiều. Vạn đạo cuộc, thiên địa cuộc, liên lụy đến quá lớn nhân quả. Hiểu rõ ván này sẽ để cho Thanh Lâm ngày sau thiểu đi rất nhiều đường quanh co. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, liên tiếp ầm ầm thế nào tiếng nổ thanh âm đột ngột vang lên, Thanh Lâm có phần bất khả tư nghị chứng kiến, cái kia kỳ bàn phía trên mấy trăm cờ đen trắng tử. Rõ ràng tại trong một sát na, toàn bộ ầm ầm tạc vỡ thành bụi, không một may mắn thoát khỏi. Mà ngay cả cái kia ba thước vuông bệ đá phía trên tung hoành hấp dẫn kỳ bàn, quân cờ tuyến cũng là tại trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Cùng lúc đó, chú chó mực cũng là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, tràn đầy bất khả tư nghị. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, lại để cho người bất ngờ. Ván này đánh cờ đến cùng ai thắng ai thua, vì sao một bàn thiên địa cuộc đột ngột toàn bộ tạc toái? Chú chó mực hai mắt trợn lên, nín hơi ngưng thần nhìn về phía trước, tràn đầy nghi hoặc. Nó dùng một loại không cách nào nói rõ ngữ khí đặt câu hỏi. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước không thể cho hắn dùng trả lời. Bất quá ngay một khắc này, đánh cờ song phương, thiên các cùng chấp quân cờ người đều lộ ra một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm một hồi lòng có nhận thấy, cảm giác mình tựa hồ là bắt được cái gì, suy nghĩ cẩn thận cái gì. Một ván đánh cờ, dùng vạn đạo nhập cục, dùng chư thiên cường giả là tử, đánh cờ song phương, quân cờ đường đều là hết sức cao minh, thủy chung chẳng phân biệt được cao thấp, hiện lên rằng co trạng thái, khó hòa giải. Tại cuộc biến mất trước khi, song phương quân cờ thế như trước chẳng phân biệt được cao thấp, thắng không thắng, phụ không phụ, cùng bất hòa, có lẽ chỉ có hủy ván này mới là tốt nhất kết quả. Thanh Lâm như có điều suy nghĩ, đột ngột cảm giác trước mặt vô cùng sáng suốt. Bất quá kế tiếp, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên chịu đã xảy ra biến hóa. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trầm ổn như Thanh Lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Ván này chính là thiên địa cuộc, liên quan đến đã đến thiên địa vạn đạo cùng chư thiên chí cường giả. Một ván kết quả chính là hết thảy hủy hết. Cái này chẳng phải là ý nghĩa này thiên địa, cái này vạn vật, cái này chúng sinh, hắn kết quả cuối cùng đều là như cái kia cờ đen trắng tử bình thường, tại ầm ầm tạc toái trong tiếng toàn bộ tan thành mây khói. Một ván thiên địa cuộc liên lụy đến lớn lao nhân quả, này cục tuy là cuộc rồi lại không phải là không hai vị trí cường tồn tại. Đối với thiên địa đại thế một loại suy diễn, mà hắn suy diễn kết quả chính là hết thảy hủy hết. Chẳng lẽ nói cái này là người tu hành cuối cùng nhất quy túc, cái này là chư thiên vạn giới cuối cùng nhất vận mệnh? Hết thảy bụi quy bụi, đất về với đất. Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn, bị chính mình đột nhiên xuất hiện nghĩ cách cho sợ tới mức toàn thân băng hàn. Thiên địa cuộc liên lụy đến thiên địa chi nhân quả, hắn xu thế liên quan đến thiên địa vận mệnh. Thế nhưng mà cuộc hủy hết, chẳng phải đúng là ý nghĩa thiên địa đều muốn không còn sót lại chút gì? Kể từ đó, cái kia tu hành, cái kia sinh tồn, còn có cái gì ý nghĩa? Trong một sát na, Thanh Lâm tâm cảnh, Tửu Trịu trở nên bi quan vô cùng, sắc mặt của hắn cũng theo đó âm trầm xuống, hai mắt tựa hồ lại nhìn không đến con đường phía trước, lại nhìn không đến tương lai. Không có tương lai, hủy diệt là được tương lai. Đây đối với bất luận cái gì một người tới nói, đều là một loại lớn lao đả kích, đặc biệt là Thanh Lâm. Hắn cả đời đều đang theo đuổi chí cao đạo cảnh, nhưng là bây giờ, sở hữu tất cả truy tìm, đều muốn tan thành mây khói. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. QC chuyện mới, http://tuyuiencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.